Hey, xin chào mọi người đã đến với Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 270 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ít nhất là hãy ủng hộ tinh thần cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Và nếu bạn nào có điều kiện hơn có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán ở phần mô tả dưới video hoặc là phía bên này của video nha. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại hạ muốn nói một chữ, không. Hàng Lập không chút sợ hãi, chậm rãi nói một câu. Đạo hữu là người từ hải ngoại trở về, nên hẳn là không biết tốt xấu như thế nào rồi. Bảo vật cho dù là tốt, nhưng nếu chết đi thì còn có tác dụng gì chứ? Vị tộc nhân trong hồng quang cười hắc hắc rồi nói. Có phải đạo hữu muốn ra tay đối phó với tại hạ không vậy? Nơi này khắp nơi đều là truy binh của giác si tộc. Chẳng lẽ các hạ muốn cùng tại hạ trở thành tù nhân của sát di tộc sao? Thanh âm của Hàng Lập trầm xuống, sắc mặt lạnh tựa băng sương nói. Nghe Hàng Lập nói vậy, vị tộc nhân trong hồng quang nhíu nhíu mày, nhưng lập tức đột nhiên vừa đảo tay. Trong tay xuất hiện cái bình nhỏ trong suốt, sáng long lanh, đưa ra phía trước cho Hàng Lập nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong bình mơ hồ có một viên đan hoàng đỏ tươi như máu, ẩn ướt phóng ra kim quang. Hàng đạo hữu, cho dù ngươi đem vật ấy chuyển giao cho dạng cổ tộc, thì nhiều nhất cũng được một viên dạng diệu đan mà thôi. Vật trong tay tại hạ mặc dù không bằng dạng diệu đan, nhưng cũng chỉ thấp hơn nó có một bậc thôi. Đó là kim huyết hoàng. Đan hoàng này đồng dạng có thể trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh thượng tam giai. Tại hạ dùng đan hoàng này đổi lấy cái bình ngọc trong tay hàng đạo hữu có được hay không? Vị tộc nhân trong hồng quang nhìn chăm chăm vào Hàng Lập rồi nói. Kim huyết hoàng. Đồng tử Hàng Lập có chút co rụt lại. Đan dược này mặc dù đồng dạng là lần đầu tiên hắn nghe nói đến, nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua thì cảm thấy từ trong tiểu bình mơ hồ phát ra hương dược thơm mát, xác thực là không tầm thường. Hắn chăm chú nhìn vào cái bình nhỏ trong tay đối phương, không khỏi trầm mặc một lúc không nói gì, tựa hồ thực sự đang đánh giá lại cái đề nghị của đối phương. Hàng huynh tốt nhất là nên quyết định nhanh chút đi, truy bình của giác sĩ tộc có thể tùy thời đổi đến đó. Vị tộc nhân trong hồng quang thấy bộ dạng của Hàng Lập thì trong lòng vui vẻ, nhưng nét mặt bất động thanh sắc thúc giục nói. Nhưng cái vị dị tộc nhân này lại cũng không có chú ý tới. Cái bóng của Hàng Lập đổ trên mặt đất lúc này dĩ nhiên không biết khi nào so với lúc trước trở nên dài và nhỏ hơn một chút. Bất quá cái loại biến hóa này, trừ phi là luôn nhìn chằm chằm vào bóng của Hàng Lập, còn nếu không thì thực sự không thể liếc mắt một cái mà nhìn ra được cái gì khác thường cả. Mà cùng lúc đó, dưới chân Hàng Lập cũng có hai đạo thanh ti mờ nhạt như không thấy, vô thanh vô tức chui vào trong lòng đất biến mất. Xin hỏi đạo hữu là người của bộ tộc nào vậy? Hàng Lập bỗng nhiên hỏi một câu. Lời này là có ý tứ gì? Hỏi người tộc chúng ta mà không nhận ra hay sao? Đạo hữu biết rõ rồi sao còn hỏi chứ? Vị tộc nhân ở trong hồng quang ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng trả lời. Thực sự vậy sao? Ta còn tưởng rằng đạo hữu chính là người của giác si tộc chứ. Có ý định lấy hộp ngọc trong tay tại hạ, sau đó lập tức trở mặt động thủ. Trên mặt Hàng Lập ngay lúc đó khẽ nở một nụ cười quỷ dị rồi nói. Đạo hữu chẳng lẽ thần trí không bình thường sao? Tại hạ rõ ràng chính là hỏa nguyệt nhân, như thế nào lại đầu nhập vào giác si tộc chứ? Vị tộc nhân ở trong hồng quang ngẩn ra, nhưng lập tức lộ ra vẻ giận dữ, quát lớn hỏi. Đạo hữu có phải là hỏa nguyệt nhân hay không, tại hạ có thể không quan tâm. Nhưng lúc trước một mình ở lại trong lầu cát, các hạ đã động tay động chân, chẳng lẽ cũng muốn phủ nhận hay sao? Bảo tại hạ đem cái đồ vật giao cho ngươi, thì không bằng đạo hữu cầm đồ vật trong tay giao cho hàng mổ đi. Tại hạ đồng dạng tặng một cũng là tặng, mà tặng hai cũng là tặng thôi. Hàng Lập lạnh nhạt nói. Những lời này mới chỉ nói ra một nửa thì vị tộc nhân trong hồng quang sắc mặt đột nhiên đại biến. Cuối cùng cũng vừa chấm dứt thì đột nhiên cái vị hỏa nguyệt nhân này hai tay kết quyết. Bên ngoài thân hồng quang quay tròn vừa chuyển, một cái vòng hồng nguyệt phóng lên cao. Chỉ thấy người chớp động một cái, rồi có cái gì đó bay vút lên trời cao, không thấy bóng dáng. Mà cùng lúc đó, thân hình của vị tộc nhân này thoáng mơ hồ, rồi trong hồng quang đồng thời xuất hiện ra ba đạo hư ảnh hoàn toàn giống nhau. Ba cái hư ảnh này đồng dạng hai tay chấp ở sau lưng, mặt không chút thay đổi, nhìn Hàng Lập không nói gì. Thấy cử động dị thường của đối phương, nhưng Hàng Lập vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi sau đó vỗ tay cười ha hả rồi nói. Quả nhiên là hảo tính kế nha. Trước tiên thả ra linh lực đưa người của giác si tộc tới, sau đó lại lấy lui làm tiếng, chuẩn bị quấn đấu chi sách để cho ta không thể lập tức rời đi. Thấy bộ dáng của Hàng Lập thông dong như vậy, ba đạo nhân ảnh trong hồng quang trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lạnh lùng nói: "Ta mặc dù không biết tại sao ngươi lại biết ta để lại dấu vết cho chỗ thần tượng, nhưng nếu ta đã gọi người khác tới thì ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện đi được. Nếu ngươi thức thời thì mau giao cái hầm ngọc cho ta, hoàng mẫu cũng có thể cho ngươi cầu tình, nếu không chừng sẽ thả cho ngươi một cái mạng đó." Khẩu khí của hư ảnh này có vẻ tự tin dị thường. Cái này cũng khó trách, người của giác sĩ tộc chỉ cách bọn họ bất quá mười mấy dặm mà thôi, căn bản chỉ chốc lát công phu liền có thể chạy tới. "Cái người mới vừa rồi thả ra đi chính là cái này đó hả?" Khóe miệng Hàng Lập có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia thần bí, rồi đột nhiên ngửa bàn tay, nhìn như tùy ý hướng vào hư không bên cạnh đánh ra một trảo. Hồng quang chợt lóe lên, rồi một đoàn hỏa hồng quang đoàn to cỡ đầu người quỷ dị xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. "Không thể nào, ngươi làm sao mà bắt được nó?" Ba đạo hư ảnh ở trong hồng quang đồng thời rung lên, mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Giờ phút này, trong hồng quang, hồng sắc quang đoàn rõ ràng là vật do hồng nguyệt linh lực biến thành, mà lúc trước đã bắn lên không trung. Nhưng không chờ Hàng Lập đáp lời, ba cái nhân ảnh ở trong hồng quang thoáng một cái, rồi đồng thời chậm rãi mà lui về phía sau, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác vạn phần. Hàng Lập thấy cảnh này thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rồi lại lập tức cười lạnh một tiếng. Tay vừa đảo, bạch quang chợt lóe lên, rồi một cái hộp ngọc phía ngoài có dáng hồng sắc phù lục hiện lên ở trong tay. Hắn ném lên không trung, cái hộp ngọc này sau khi quay tròn trôi nổi trên trời cao một vòng thì phiêu thù bất động trên đó. Tiếp theo ngón tay của Hàng Lập búng lên một cái, hàng quang chợt lóe lên, mấy đạo thanh sắc kiếm quang bắn ra kích thẳng đến cái hộp ngọc. Ngươi điên rồi! Hỏa Nguyệt Nhân nguyên bổn đang chậm rãi lui về phía sau, vừa thấy hành động này của Hàng Lập thì nhất thời lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức phản ứng gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hai cái hư ảnh trong đó vừa động, rồi từ trong hồng quang bay vọt ra, độn tốc kỳ quái vô cùng. Chỉ một cái chớp động đã tới ngay trên không trung, trong đó một đạo hóa thành một cái bàn tay màu hồng hung hăng chộp tới cái hộp ngọc. Một đạo hư ảnh khác thì ngừng lại một chút, khuôn mặt nanh ác, thân hình đột nhiên nổi lên xích mang khác thường, rồi hóa thành một đạo xích hồng vọt đến chỗ Hàng Lập. Về phần cái đạo hư ảnh thứ ba thì vẫn đứng ở chỗ xa xa, trong hồng quang không di chuyển một chút nào. Hiển nhiên cử động cao thâm khó lường vừa rồi của Hàng Lập đã làm cho cái vị Hỏa Nguyệt Nhân này vạn phần cẩn thận, chỉ dám khu động hóa thân công kích, còn bản thể thì vẫn đứng tại chỗ. Phản phất như hai đạo hư ảnh công kích quá nhanh, hơn xa dự đoán của Hàng Lập nên hắn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy bàn tay màu hồng kia nắm lấy cái hộp ngọc vào tay, đồng thời một đạo hư ảnh khác thì chợt lóe lên biến thành một đạo xích hồng xuyên qua thân thể của Hàng Lập mà qua. Tiếp theo xích quang thu liễm lại, hiện ra hư ảnh đứng cách phía sau Hàng Lập mấy trượng mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân thể của Hàng Lập xuất hiện hỏa quang lóe lên, lại có tiếng phù một tiếng, rồi bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa cầu màu đỏ bộc cháy rừng rực. Trong chớp mắt, thân thể của Hàng Lập trong hỏa quang đã biến thành tro bụi. Hỏa Nguyệt Nhân trong hồng quang vừa thấy hộp ngọc tới tay, còn Hàng Lập thì dễ dàng bị kích sát như thế thì ngược lại ngẩn ra, mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp. Nhưng không chờ cho hắn kịp suy nghĩ cẩn thận thì cái hộp ngọc trong bàn tay to màu hồng kia đột nhiên mặt ngoài thanh mang lóe lên, rồi một chút quỷ dị biến thành một viên châu màu xanh to cỡ nắm tay. Bàn tay nọ chưa kịp phản ứng gì thì viên châu này liền chợt lóe lên rồi nổ tung. Tiếng nổ như tiếng sấm nổi lên, vô số thanh sắc điện hồ bắn ra, đem bàn tay to lớn màu hồng xuyên thủng thành hàng trăm ngàn cái lỗ thủng. Bàn tay to chợt lóe lên rồi tiêu tán mất. Vừa thấy cảnh này, Hỏa Nguyệt Nhân trong hồng quang cả kinh, sắc mặt trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu màu xanh. "Ta tưởng là hóa thân thuật huyền diệu gì, nguyên lai bất quá chính là phân hồn thuật. Nếu vậy thì mấy cái hóa thân này tại hạ sẽ không khách khí thu nhận lấy đó nha." Đột nhiên thanh âm Hàng Lập từ bốn phương tám hướng ông ông truyền đến. Theo sau, đạo hư ảnh thứ hai đang đứng ở trên mặt đất đột nhiên bị một đạo hắc tuyến lóe lên, cùng một cái kim sắc trường nhận từ phía dưới quỷ dị chém lên. Động tác cực nhanh, giống như điện quang lôi thạch một bực như nhau. Sau khi hét thảm một tiếng, hư ảnh bị thế công sát đánh không kịp bưng tay chém làm hai nữa. Tàn thi thoáng một cái ngã quỵ ở trên mặt đất, rồi lập tức hóa thành một tia linh quang tan đi. Lúc này mới thấy kim quang chợt lóe, một khối kim giáp khôi lỗi tay cầm trường nhận từ phía dưới mặt đất quỷ mị chậm rãi chui lên. Lại một khối phân thân nữa trong nháy mắt bị diệt. Hỏa Nguyệt Nhân ở trong hồng quang sắc mặt thêm trắng bệch. Tiếp theo hai gò má lại đỏ ửng lên một cách khác thường. Xem ra nguyên khí thực sự là bị tổn hao không nhỏ.

lập tức hai mắt nhìn về phía tiểu nhân ở trong viên châu, hai ngón tay kẹp chặt. Chỉ thấy tiếng lôi mình phát ra, kim sắc điện hồ chớp động, viên châu trong nháy mắt vỡ tan, tiểu nhân bên trong cũng bị tiêu diệt. Hàng Lập mặc dù không biết lời này của đối phương là thật hay là giả, nhưng hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian tại đây. Vì phòng ngừa thần niệm đối phương có tiêu ký cảm ứng gì đó, cho nên hắn cũng không thể để nguyên thần đối phương còn sống rời khỏi đây. Cho nên khi không thể biết được điều muốn biết, hắn liền không chút do dự mà hạ độc thủ. Hắn không biết là ngay lúc nguyên thần Hỏa Nguyệt Nhân bị diệt, tại một chỗ phiêu đảng ở trên Lục Quang Thành, trong một tòa ngân sắc đại điện có một người đột nhiên tỏ hô lên kinh ngạc. Hả? Đào Hành, anh xảy ra chuyện gì vậy? Tên còn lại có chút tò mò hỏi một câu. Cấm chế mà tôi lưu lại trong thần niệm của Hoàng Ngân đã bị biến mất rồi, có vẻ hắn đã chết rồi. Một lão giả mặc ngân bào, ngồi trên ghế màu trắng sữa châu mày nói, trên đầu hắn có một cái sừng màu đỏ đậm, tay hư không một trảo, một thanh sắc mộc bài hiện lên. Trong mộc bài có một viên tinh thạch màu hồng, bộ dáng như đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nghĩ thế nào vậy? Hắn bị dây công sao? Một gã khác hỏi, đồng dạng cũng mặc ngân bào, nhưng chỉ là một trung niên nhân hơn 40 tuổi có chút nghi hoặc hỏi. Cũng có thể là vậy, dù sao tu vi của Hồng Diệt không kém, mà lần trước hắn truyền tin Lục Quang Thành này không hề có tồn tại thánh tộc tam giai, nếu không phải bị dây công thì hắn không dễ dàng chết được, hoặc có thể là tồn tại cấp cao của thánh tộc lẻn vào thành. Nếu như có cái loại tồn tại này thì ngay cả người giám thị cũng không thể phát hiện được. Lão giả vuốt chùm râu gật đầu nói, nếu nói như vậy thì để người giản nhất thì chúng ta nên đích thân đi một chuyến đi, chỉ là không rõ lần này động thủ là muốn lấy vật gì nữa, dĩ nhiên lại phiền đến chúng ta ra tay với đám người thánh tộc nữa. Hey. Trung niên nhân khẽ thở dài, có chút không cho là đúng. Cho dù có bước nữa bước vào nhưng cũng không phải thật sự là thánh tộc, tu vi hai người chúng ta tương đương với thánh tộc nhất giai, nhưng khi tiến giai thì phải mượn sức của 10 vị trưởng lão dùng bí thuật thay phiên quán thể mới may mắn đột phá chướng ngại được. Nhưng thần niệm và công pháp thì lại không tốt, không thể tĩnh tâm tu luyện mấy ngàn năm, căn bản là không thể so sánh với thánh tộc chính thức. Lúc này đây, nếu nhân thủ không đủ thì mấy vị trưởng lão cũng không nhất định phải điều chúng ta đi đâu. Lão già lắc đầu nói, điều này cũng đúng, bất quá cho dù là như vậy, hai ta liên thủ cũng chính thức được coi là thánh tộc nhị giai, nghĩ rằng cũng có lực đánh một trận rồi, mà khả năng xuất hiện thánh tộc trong Lục Quang Thành này cũng cực kỳ thấp. Trung niên nhân cũng gật đầu rồi nói, bất quá tiểu tử Hoàng Diệt này có chút đáng tiếc đó. Lão giả không biết nghĩ gì, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Ta nghe nói người này sở hữu hai loại huyết mạch của Hỏa Nguyệt tộc cùng với Giác Si tộc, cũng là bộ tộc hỏa hệ các ngươi, chẳng lẽ cùng đồ huynh có quan hệ gì sao? Trung niên nhân nghe vậy đột nhiên cười. Đồ mổ nói ra làm nanh huynh chê cười rồi. Lại nói tiếp đó, người này thật đúng là hậu nhân của một người có quan hệ sâu xa với ta. Lúc đầu trong lúc vô tình mang hắn về, bảo hắn trà trộn vào thiên dân chư tộc, bao qua thiên phú tu luyện của hắn đích xác là cực cao, một ngày nào đó có thể đạt đến cảnh giới của ta và ngươi. Mà trưởng lão Diêm hệ bộ tộc chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần chờ nhiệm vụ nằm vùng của hắn chấm dứt thì khi trở về sẽ tẩy tủy, đem thân thể hắn hoàn toàn chuyển thành Giác Si tộc chúng ta. Nhưng không nghĩ tới, mắt thấy việc sắp hoàn thành thì lại bị phá hoại. Vẻ mặt của lão giả trở nên âm trầm. Đầu hình không cần tiếc nói vậy đâu, ta sẽ bắt hung thủ đã giết hắn băm thay dạng đoạn. Đáng tiếc là vì sợ hắn bị người ta phát giác nên chúng ta vẫn chưa để lại tiêu ký trên người hắn. Nếu không thì đã có thể dễ dàng tìm ra hung thủ rồi. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, chúng ta đã đem hơn nửa nhân thủ thả ra ngoài, bọn họ tuyệt đối chạy không có thoát đâu. Trung niên nhân mỉm cười rồi nói, có các đại trưởng lão tự mình ban thưởng Hạ Thiên Huyền La Bàn thì hiển nhiên không cần lo lắng chuyện bọn họ trốn thoát. Phiền toái duy nhất chính là cái thứ kia không phải chỉ có một kiện, hơn nữa không biết có trong tay dạng cổ tộc nhân hay không. Chúng ta cũng không nên bức bọn họ vào tình thế cấp bách được phá hủy mấy cái thứ này. Các đại trưởng lão cũng hiểu rõ muốn mang những cái đồ vật này còn nguyên dạng trở về. Lão giả sau khi suy nghĩ một chút thì nói, điểm này ta hiển nhiên biết rồi, nếu không phải hai ta vẫn còn trốn trong cái thuyền chiến này chưa lộ diện, muốn xác định mục tiêu, dùng thủ đoạn lôi đình đoạt vật thì căn bản là không cho bọn hắn cơ hội phản ứng đâu. Dựa theo kế hoạch lúc trước á, trước tiên là phải Hoàng Duyệt xác định xem cái đồ vật kia trong tay kẻ nào, sau đó lưu lại dấu hiệu, rồi chúng ta sẽ động thủ. Nhưng hiện tại Hoàng Duyệt đã chết rồi, đồ vật nọ đang ở đâu cũng không có rõ nữa, điều này có chút phiền phức đó nha. Trung niên nhân lại nhướng mày. Đích xác là có chút khó giải quyết đó, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết được. Đồ vật ngẫu quan trọng như vậy, nghĩ phải để ở nơi đại quân canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối là không thể giao cho kẻ có tu vi thấp được. Dù sao xuất ra nhiều nhân thủ như vậy chính là muốn đem tu luyện giả trong lục quan thành một mẻ bắt hết. Những cái tu luyện giả cấp thấp thì lại không có một chút cơ hội chạy thoát. Nếu người nọ thật sự ngu xuẩn đến mức giao vật đó cho tu luyện giả cấp thấp giữ thì đúng là tiện nghi cho chúng ta rồi. Kể từ đó phạm vi sẽ rút nhỏ lại. Ta phỏng đoán vật đó sẽ ở trong tay thượng tộc cấp cao. Đương nhiên nếu thật sự có thánh tộc thì đồ vật đó khẳng định là ở trong tay thánh tộc rồi. Lão giả chậm rãi phân tích. Này cũng đúng, nếu là trong phạm vi này thì mục tiêu thật sự là giảm đi rất nhiều. Thượng tộc trung giai thì giao cho vũ giao đối phó là được rồi. Chỉ là mấy tên thượng tộc tam giai thì chúng ta phải tự thân xuất mã phối hợp với người khác mới được. Trung niên nhân cũng gật đầu đồng ý. Sáu gã dẫn đầu lưu lại hai người ở trên chiến thuyền, tất cả các người còn lại đều phái ra ngoài. Dựa theo thời gian thì dị tộc cấp thấp hẳn là đã xử lý xong rồi. Không có những tên cấp thấp đó quấy nhiễu, có thể sử dụng thiên huyền la bàn mà các trưởng lão ban cho. Tồn tại cấp cao thì hẳn là có thể xác định dễ dàng vị trí. Lão giả thì thào nói, trung niên nhân nghe như thế thì không có tiếp lời. Nhưng ánh mắt lại chớp động, lộ ra vẻ như đang nghĩ tới điều gì đó. Lúc này tại phụ cận Lục Quan Thành, Cự Ưng cùng Ngân Sắc giáp sĩ trên độc mộc trải qua một phen tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm ra tu luyện giả dị tộc. Khoảng 18 tên đều bị giết hoặc là bị bắt làm tù binh. Chỉ có một số ít ẩn nặng cao minh ở gần đó, hy vọng là có thể thoát được một mạng. Mặt khác, mấy tên cấp cao thì dựa vào pháp lực cao thâm đã sớm trốn không thấy bóng dáng. Nhưng Kim Giao lại đuổi theo phía sau. Về phần có thể đuổi theo hay không thì chỉ có trời mới biết. Bất quá xem ra giáp sĩ cùng Song Đầu Ưng vẫn chỉ tìm kiếm ở gần đó. Không có chút ý tứ trợ giúp linh thú này. Có lẽ biết vũ giao kia đáng sợ. Mà Song Đầu Ưng cùng giáp sĩ cứ khoảng một tấc đất lại tìm kiếm thật kỹ. Đỉnh núi gần đó hoặc là ở trong rừng sâu, thỉnh thoảng lại có một hai đạo độn quang từ chỗ bí ẩn bỗng nhiên bay ra. Tiếp theo là đàn lớn Song Đầu Ưng, hoặc là vài chiếc độc mộc lập tức bay lên, phát ra các loại công kích, đem độn quang tiêu diệt không còn bóng dáng. Mà giờ phút này, Hàng Lập đã cách Lục Quan Thành 7-80 dặm. Trước đó, hắn đại chiến với giàn tế của Hỏa Nguyệt Nhân, nhìn như là kịch liệt, chấn động thật lớn, nhưng trên thực tế lại nằm trong sự trói buộc của Xuân Lê Kiếm Trận. Một chút linh khí ba động cũng không phát ra ngoài kiếm trận này. Thậm chí ngay cả Hỏa Nguyệt Nhân cuối cùng cũng phát ra cổ âm ba kinh người, nhưng cũng bị uy năng huyền diệu của Xuân Lê Kiếm Trận dễ dàng hấp thu. Cho nên mặc dù hai người một phen tranh đấu gần phụ cận của Lục Quan Thành, nhưng giác si tộc nhân từ đầu tới cuối lại không hề phát hiện ra. Mà sau khi Hàng Lập phá hủy nguyên thần Hỏa Nguyệt Nhân, lập tức từ trên người hắn tìm được một khối ngọc hạp cùng kiếp huyết hoàng. Sau đó dùng hỏa diễm biến thi thể kia thành tro bụi. Tiếp theo hắn thu bảo vật cùng kiếm trận lại, dùng hóa thanh phù lặng lẽ rời đi. Lấy uy lực của chân linh phù như là hóa thanh phù, ngay cả tồn tại cùng cấp với Hàng Lập cũng rất khó phát hiện ra. Cho nên truy binh giác si tộc hiển nhiên lại càng không thể phát hiện được. Kết quả là Hàng Lập cứ như vậy mà nghênh ngang bay qua từ trên đỉnh đầu Song Đầu Ưng và thuyền độc mộc. Việc này truy binh giác si tộc hiển nhiên là không hề phát hiện ra. Về phần đại đầu cùng Lục phu nhân, khi Hàng Lập trì hoãn một lúc thì không biết đã phi độn đến nơi nào rồi. Bất quá nếu cần ẩn nạt thân hình, độn tốc của bọn họ hiển nhiên không thể quá nhanh, hơn phần nữa là đang còn ở trong phạm vi mấy trăm dặm. Hàng Lập trong lòng tự đánh giá, nhưng lại không chút dừng lại. Một bên lưu tâm động tĩnh phụ cận, một bên thì hướng về phía có ít truy binh nhất mà bay đi. Chỉ một lúc, Hàng Lập đã rời xa Lục Quan Thành mấy trăm dặm. Trong tầm mắt đã không còn thấy bất cứ bóng dáng của kẻ địch nào nữa. Hắn thở phào một hơi, nhưng vẫn không thu hồi hóa thanh phù. Ai mà biết được giác si tộc nhân có hay không am hiểu bí thuật đặc thù, hoặc là nắm giữ bảo vật quỷ dị nào đó, có thể đem phạm vi dò xét phóng đại ra mấy ngàn dặm. Hàng Lập không biết rõ, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Ngay lúc hắn thấy mình càng lúc càng rời xa Lục Quan Thành, thì trên khoảng không ngân sắc cự đảo đang có 6 đạo hắc ảnh phiêu phù. Trong đó có hai người rõ ràng là lão giả và trung niên nhân nói chuyện trong đại điện lúc trước. Bốn người còn lại cao thấp mập ốm khác nhau, dường như thân phận cũng khác nhau. Mà giờ phút này, trung tâm 6 người là một bảo vật giống như la bàn đang chậm rãi chuyển động. Chính giữa bảo vật này là một mũi tên dài một tấc, chớp động liên tục. Trên mặt la bàn có khắc một số hoa văn cổ quái, đồng thời có kim sắc phù văn hiện ra phiêu phù bất định. Dưới cái nhìn không chớp mắt của 6 người, bỗng nhiên mũi tên chuyển động mấy vòng,